Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người. Nói xong, Đường Vịnh Hy đã vội vàng xoay người lại đi một mạch vào trong. Trong lúc cô xoay người lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net